Công cuộc giả trai lấy được phú hào. Chương 22, xúc động nhất thời hay là có âm mưu từ trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám nói với Lệ Đế Minh trước lúc tát anh ta một cách, thật ra cô còn đạp anh ta xuống giường. Ngờ thấy thế, Lệ Đế Minh biến sắc, quả nhiên sống lâu thì sẽ gặp một vài chuyện đặc biệt. Anh đằng hắng, cố tình hỏi một cách bình tĩnh, còn có việc gì khác không? Cố Chiêu Nghi nhìn anh với gương mặt vừa vô tội vừa chân thành. Hết rồi, sau đó tôi dìu anh đi tắm nước lạnh, quần áo trên người anh cũng do tôi thay đó. Nhắc đến quần áo mình giúp Lệ Đế Minh thay tối qua. Cố Chiêu Nghi cũng đấu tranh tâm lý, cô thật sự không ngờ rằng mình đi làm vệ sĩ, không ngờ lại còn giúp Lệ Đế Minh thay đồ, cuối cùng còn giúp anh ta thay quần áo. Xem ra vệ sĩ của Lệ Đế Minh không dễ làm như cô tưởng tượng. Lúc cô giúp Lệ Đế Minh thay quần áo, cô không dám nhìn anh mà vẫn luôn cố tình quay đầu đi. Nhưng dù là thế, đầu óc cô vẫn nghĩ đến cảnh tượng trong biệt thự nhà họ Lệ vào hôm ấy. Cảnh tượng mà cô bất cần nhìn thấy, cơ thể hoàn hảo không chút khuyết điểm của Lệ Đế Minh lại hiện lên trong đầu óc cô, khiến cho gò má cô đỏ bừng. Cô không khỏi âm thầm mắng chính mình một chặp, Cố Chiêu Nghi chẳng qua chỉ bất cần nhìn cơ thể lõa lồ của đàn ông thôi, có cần phải liên tục nghĩ đến như vậy không? Cứ như trước giờ mày chưa từng nhìn thấy đàn ông bao giờ vậy? Cố Chiêu Nghi đã nói hết những gì cần nói, nhưng Lệ Đế Minh chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, vẫn chưa trả sợi dây chuyền lại cho cô. Cô chỉ đành lên tiếng đòi, Lệ Tổng, sợi dây chuyền ấy, có thể trả lại cho tôi không? Lệ Đế Minh không hỏi tiếp chuyện ngày tối hôm qua nữa mà cầm sợi dây chuyền lên, cẩn thận nhìn ngắm. Cái này của cậu à, 2.078.776. 2.25.60. Cố Chiêu Nghi không cảm thấy sợi dây chuyền ấy có chỗ nào không thỏa đáng, cô bèn gật gật đầu. Của tôi đấy. Lệ Đế Minh cũng không nói gì nữa, anh chỉ mím môi, ném sợi dây chuyền cho cô. Cố Chiêu Nghi vội vàng giơ tay chụp lấy sợi dây chuyền, khóe môi cô nhếch lên tạo thành độ cong mà đến bản thân cô cũng không nhận ra. Và vẻ mặt của cô lại lọt vào trong tầm mắt của Lệ Đế Minh, suy nghĩ lúc ấy của anh ta là. Không phải cái cậu Cố này có vấn đề về tính hướng chứ? Sao đàn ông đàn ăng mà lại đeo sợi dây chuyền ẻo là thế này? Quan trọng nhất là chỉ lấy lại sợi dây chuyền thôi, có cần phải cười thỏa mãn đến mức đó không? Giống như đã có cả thế giới vậy. Một người đàn ông làm nên sự nghiệp lớn như Lệ Đế Minh tất nhiên không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của loại người giống cậu Cố. Rồi sau đó Trịnh Nhã Nam bèn đưa quần áo mới đến cho Lệ Đế Minh, vào lúc nhìn thấy Lệ Đế Minh, anh ta hỏi với vẻ mặt hoảng sợ. Lệ Tổng, mặt của anh sao thế? Lệ Đế Minh không trả lời mà chỉ liếc nhìn Cố Chiêu Nghi, rồi sau đó cầm lấy chiếc túi trong tay Trịnh Nhã Nam, xoay lưng đi vào trong nhà tắm. Trịnh Nhã Nam cảm nhận được ánh mắt sâu xa của Lệ Đế Minh, sau khi anh đi vào trong nhà tắm, anh ta bèn hỏi. Chuyện gì thế, ánh mắt ban nãy của Lệ Tổng có nghĩa là gì? Không có gì, Cố Chiêu Nghi biết nhất định Lệ Đế Minh không mong muốn người thứ ba biết chuyện xảy ra trong tối ngày hôm qua. Cho dù Trịnh Nhã Nam có tò mò hơn đi chăng nữa cũng không hỏi dò thêm điều gì. Sau khi rời khỏi nhà tắm, Trịnh Nhã Nam bèn theo Lệ Đế Minh đến Quốc tế Thịnh Huy một chặp. Quốc tế Thịnh Huy mở cuộc họp khẩn cấp, Bạch Tố Mai cũng xuất hiện trong cuộc họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, chuẩn bị trở về vị trí của mình tiếp tục phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đế Minh hỏi hờ hững, Tổng giám Bạch cô ở lại. Vốn dĩ Bạch Tố Mai định rời khỏi nơi này, nghe Lệ Đế Minh gọi cô ta đứng khựng tại chỗ. Thật ra Bạch Tố Mai đã lơ đễnh trong suốt cả buổi họp. Cô ta hối hận về chuyện tối ngày hôm qua. Thật sự đúng là thông minh cả đời, nhưng lại hồ đồ trong một lúc. Sao cô ta lại có thể làm chuyện mà Lệ Đế Minh chán ghét cơ chứ? Tối hôm qua cô ta làm như thế, Lệ Đế Minh chỉ cần ngẫm nghĩ đôi chút thôi sẽ biết ngay là cô ta làm rồi. Bây giờ cô ta cảm thấy tay chân mình đều lạnh toát. Cô ta nhanh chóng nghĩ ngợi trong đầu, xem làm sao để vượt qua ải này. Lúc cô ta quay lưng lại, nhìn thấy Lệ Đế Minh, vẻ mặt cô ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn nở nụ cười tươi tắn với anh. Lệ Tổng, anh tìm tôi à, cô không cảm thấy mình nên cho tôi một lời giải thích về chuyện tối qua à? Lệ Đế Minh ngồi ở ghế chính giữa phòng họp nhìn Bạch Tố Mai với ánh mắt lạnh lùng. Trông Bạch Tố Mai có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm tài liệu của cô ta bắt đầu lạnh toát. Cô ta biết nếu như mình không giải thích rõ ràng thì rất có thể quan hệ giữa cô ta và Lệ Đế Minh sẽ rơi vào trong hầm băng. Cô ta thật sự sẽ mất nhiều hơn được, chuyện tối ngày hôm qua à? Bạch Tố Mai cố tình nhíu mày như thể không hiểu anh nói gì. Chuyện tối ngày hôm qua là chuyện gì? Lệ Đế Minh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Tố Mai. Lúc anh đến gần cô ta, dường như ngón chân của cô ta đã lạnh toát, hai chân không khỏi muốn lùi về sau, nhưng cô ta vẫn dựa vào tâm lý vững chãi của mình kiềm chế kích động muốn chạy trốn. Đế Minh, cho dù anh muốn hỏi tội thì cũng phải ăn nói rõ ràng chứ. Rốt cuộc là do tôi không nói rõ ràng hay là càng lúc cô càng giỏi giả ngu hả? Lệ Đế Minh nhìn cô ta chăm chú, nói thật lòng ánh mắt của Lệ Đế Minh rất có sức xuyên thấu, giống như có thể nhìn thấu trái tim cô ta vậy. Cũng chính vì thế anh mới có thể chiếm được lợi nhuận trong mỗi cuộc đàm phán. Đế Minh em, Bạch Tố Mai còn định tiếp tục giả khờ, nhưng mà câu nói tiếp theo của Lệ Đế Minh khiến cho cô ta biến sắc. Nếu như cô còn tiếp tục giả khờ giả dại thì bây giờ tôi sẽ kêu trưởng phòng nhân sự giúp cô làm thủ tục từ chức. Từ trước đến nay, Lệ Đế Minh luôn nói được làm được. Câu nói của Lệ Đế Minh khiến cho cô ta sợ đến nỗi biến sắc, suýt nữa không ôm vững tập tài liệu trong lòng. Đế Minh, xin lỗi. Em, thật sự chỉ vì em nhất thời kích động thôi, em cũng không nghĩ nhiều như thế đâu. Bạch Tố Mai nhìn anh với ánh mắt van nài, sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho mình. Cô ta thật sự sợ hãi Lệ Đế Minh vạch ra ranh giới với mình. Anh là một kẻ máu lạnh vô tình, một khi đã quyết định cắt đứt quan hệ với bạn, bạn sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới của anh. Thật sự chỉ là nhất thời kích động à, hay là đã lên kế hoạch từ trước rồi? Lệ Đế Minh ép sát cô ta, làn khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh người anh. Em, Bạch Tố Mai lên kế hoạch từ trước thật, có một vài chuyện tôi đã nói với cô từ trước đó rồi nhỉ? Tại sao cứ phạm phải sai lầm cơ bản như thế? Lệ Đế Minh không định cho qua cách trương.